xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chuẩn bị đi du lịch. Hoàng Quốc Đống từ làm kiến trúc lúc sau, cũng chưa từng hiểu biết cái này ngành sản xuất, hắn đời trước cùng Trương Văn Long hợp tác lúc sau. Phương diện này sự tình đều làm Trương Văn Long đi phụ trách. Hắn thậm chí đều không cần nhọc lòng, biết đến mấy cái đối thủ cạnh tranh tên, cũng chỉ là nghe qua tên gặp qua người phụ trách, không cẩn thận hiểu biết đối phương làm giàu lịch sử, cũng không điều tra qua bối cảnh, không biết này đó công ty làm giàu phía trước tên gọi là gì, nghĩ nghĩ. Hắn lại lần nữa tìm Lưu Minh, nơi này người thực lực được chưa? Có hay không cùng Trương Văn Long như vậy thực lực? Lưu Minh nói, Giang Thị cùng Trương Lão Bản như vậy thực lực chủ đầu tư đương nhiên là có. Nhưng là ta không quen biết, những người đó cùng Trương Lão Bản quan hệ không tốt. Ta ngày thường chủ yếu làm Trương Lão Bản trong tay công trình. Những người đó cũng không thích ta, Hoàng Quốc Đống vừa nghe. Tức khắc trước mắt sáng ngời, đúng vậy. Chính là Trương Văn Long đối thủ cạnh tranh a, hắn đối thủ cạnh tranh có này đó. Lưu Minh nghe vậy, trong lòng nhưng thật ra không hiểu Hoàng Quốc Đống ý tưởng. Hoàng Quốc Đống không phải tưởng cùng Trương Văn Long hợp tác sao? Hắn tuy rằng không thích Hoàng Quốc Đống, nhưng là bởi vì Hoàng Quốc Đống khả năng sau lưng có bối cảnh. Cho nên Lưu Minh cũng không nghĩ tới cấp đối phương hạ bao. Chỉ là không trộn lẫn chuyện của hắn thôi. Không nghĩ tới Hoàng Quốc Đống chính mình không có việc gì tìm việc. Cùng Trương Lão Bản đối thủ cạnh tranh hợp tác lúc sau. Về sau đã có thể cùng Trương Lão Bản bên kia có ngăn cách. Thấy Lưu Minh không nói chuyện, Hoàng Quốc Đống nói, Lưu Minh, chúng ta hợp tác lâu như vậy, ta đối với ngươi cũng là đào tim đào phổi, ngươi cũng không thể tàng tư a, Lưu Minh. Ngoặc kép, có đôi khi người quá thật sự cũng không tốt, hắn nói. Ta đi giúp người lộng liên hệ phương thức, Hoàng Quốc Đống thầm nghĩ. Quả nhiên những người này tư tâm tàng không được, luôn là thích tàng một ít, còn hảo hắn đã sớm nhìn thấu những người này. Lưu Minh tuy rằng không cùng những người này đánh quá giao tế, nhưng là muốn liên hệ phương thức vẫn là dễ dàng. Rốt cuộc những người này cũng là nơi nơi giải danh thiếp chấp nối. Liên hệ phương thức cũng không phải bí mật, buổi chiều. Lưu Minh liền đem liên hệ phương thức cấp Hoàng Quốc Đống. Lần này Hoàng Quốc Đống vừa thấy, liền nhìn đến người quen Giang Sơn kiến trúc. Giang Sơn là Trương Văn Long ở Giang Thị này địa bàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, thường xuyên nhắc tới liền nghiến răng nghiến lợi. Sau lại Trương Văn Long cuối cùng thắng lợi cũng là vì người này thời vận không tốt, Giang Sơn người này rất có năng lực, sở dĩ bị té nhào là bởi vì sau lại Cường Hủy đi nháo ra mạng người. Nếu không phải bởi vì chuyện này, Giang Sơn địa ốc phỏng trừng vẫn luôn có thể cùng Trương Văn Long đấu rốt cuộc, người này thật đúng là có thể thay thế Trương Văn Long. Hoàng Quốc Đống nhìn đến người này lúc sau, lập tức đem khác đều ném một bên, nếu muốn lựa chọn, tự nhiên muốn lựa chọn nhất có năng lực, tổng không thể tuyển một cái không bằng Trương Văn Long. Vừa lúc Trương Văn Long cùng Lâm Hướng Bắc đi được gần, về sau có thể hay không dùng đến cũng nói không chừng. Nhiều tìm một cái lựa chọn cũng không tồi, chỉ cần về sau hắn nhắc nhở Giang Sơn không cần đi Cường Hủy đi cái kia hạng mục. Không ra sự, tự nhiên cũng sẽ không bị té nhào. Đến lúc đó hươu chết về tay ai cũng nói không chừng đâu, cũng không tin có hắn nhắc nhở. Giang Sơn còn đấu không lại Trương Văn Long, càng nghĩ càng cảm thấy cái này an bài hảo. Hoàng Quốc Đống cảm thấy chính mình lại một lần tìm được rồi tân lộ tuyến. Phía trước thật là bị lá che mắt, luôn muốn tìm này đó Bạch Nhãn Lang hợp tác. Nguyên lai còn có thể tìm Bạch Nhãn Lang đối thủ cạnh tranh đâu, chính là đáng tiếc. Này đó đối thủ cạnh tranh ở nơi nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Này Giang Sơn cũng là vì làm kiến trúc làm giàu sớm mới có thể gặp được, bất quá chỉ cần dụng tâm, về sau luôn có biện pháp tìm được những người này. Hoàng Quốc Đống tâm tình cực hào, cảm thấy chính mình thật là thông minh, nếu không phải nhìn thấu Lưu Minh tàng tư, hắn thật đúng là muốn cùng này Giang Sơn bỏ lỡ, tổ chức hảo ngôn ngữ lúc sau. Hoàng Quốc Đống liền cầm lấy văn phòng điện thoại, đánh đi ra ngoài, "Uy, Giang Tổng, ta là Lương Đống Kiến Trúc Hoàng Quốc Đống." Ngoặc kép, cuối năm, Gia Ngư một nhà ba người đều vội đi lên, xác thực nói là Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni bận rộn. Hai người đều có không ngừng hạng nhất sinh ý muốn quản lý, đến nỗi Gia Ngư cũng bất quá là so ngày thường vội một chút, bởi vì xác thật phải vì cuối kỳ khảo thí ôn tập, đến nỗi Hoành Thánh cửa hàng sự tình. Ngược lại không cần nàng nhọc lòng, hiện giờ canh lão bản có minh xác mục tiêu. Đem Hoành Thánh cửa hàng làm to làm lớn lộ tuyến đã rõ ràng sáng tỏ. Công tác sức mạnh so quá khứ càng đủ. Mấy nhà chi nhánh đều đã muốn khai trương. Hoành Thánh cửa hàng còn là một cái chuyên môn cấp chi nhánh cung ứng Hoành Thánh mới mẻ Hoành Thánh sinh sản tuyến. Này đảo không phải Gia Ngư nhắc nhở, mà là Thang Phượng chính mình từ công tác trung tổng kết ra tới kinh nghiệm. Cảm thấy làm dây chuyền sản xuất sẽ càng mau, trình tự làm việc quản lý cũng càng phương tiện, Gia Ngư còn tự mình đi xem qua một lần. Trong lòng minh bạch khó trách Thang Phượng sinh ý có thể càng làm càng tốt. Không ngừng là dụng tâm, hơn nữa là thật sự lương tâm. Toàn bộ làm Hoành Thánh dây chuyền sản xuất yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Vào bên trong muốn xuyên áo khoác mang vệ sinh mũ. Vệ sinh yêu cầu phi thường cao, hơn nữa mỗi ngày tiến hành tổng vệ sinh tiêu sát, xem qua lúc sau. Gia Ngư thật đúng là một chút đều không lo lắng. Có minh xác mục tiêu, lại có Thang Phượng như vậy một cái đối công tác yêu cầu cao. Năng lực cường người, còn có gì hảo lo lắng. Vì thế an tâm chuẩn bị chiến tranh chính mình cuối kỳ khảo thí, không ngừng muốn chuẩn bị chiến tranh cuối kỳ, còn có Olympic toán chương trình học, học kỳ này lúc sau. Thường hiệu trưởng liền phải khảo hạch nàng Olympic toán học tập tình huống. Nếu thông qua, nàng về sau cuối tuần liền sẽ bắt đầu tham gia 2-3 năm cấp Olympic toán ban. Về sau còn có thế trường học tham gia Olympic toán thi đua cơ hội, cuối kỳ khảo thí ở ngày 1 tháng 2, khảo thí liền khảo một ngày. Khảo xong lúc sau, Gia Ngư liền phóng nghỉ đông, lần này cuối kỳ khảo thí. Gia Ngư cảm thấy bài thi ra cũng không tệ lắm, ít nhất mặt sau phụ gia đề trở ra có trình độ, bất quá lúc này đây phòng chừng không ít hài tử đến. Chảo đầu, bất quá Gia Ngư tính toán nhảy lớp, năm nhất cảm thụ một học kỳ, đã không cần thiết lại tiếp tục trộn lẫn niên cấp. Nàng chuẩn bị trực tiếp đi năm 2 hỗn nửa học kỳ, nàng nhảy lớp không giống hài tử khác như vậy. Mấy cấp nhảy, mà là chuẩn bị mỗi một cái niên cấp đều học một đoạn thời gian. Như vậy không ngừng thể nghiệm bất đồng thời gian đoạn học tập. Cũng là có thể cho chính mình lưu lại sung túc thời gian đặt nền móng, liền tỷ như năm nhất tuy rằng học qua, nhưng là dùng nửa học kỳ thời gian tới ôn lại. Mà không phải trực tiếp một năm không đọc, trực tiếp nhảy qua, Gia Ngư biết, chính mình rốt cuộc không phải thật sự thiên tài, chỉ là một cái tương đối dụng công học sinh thôi. Liền tính nhảy lớp, cũng không thể tùy tiện nhảy, Gia Ngư nghỉ trở về. Liền cùng ba ba mụ mụ đề ra ý nghĩ của chính mình, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc gần nhất cũng đem. Công ty cuối năm một chút sự tình vội xong rồi. Nên phát phúc lợi cũng chuẩn bị, nên phát tiền công cũng đã phát, nghe được khuê nữ muốn nhảy lớp chuyện này. Tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, bất quá cứ như vậy. Ngươi những cái đó bằng hữu, ngươi đã có thể không thể cùng nhau chơi. Lâm Hướng Bắc kỳ thật đối với hài tử có thể hay không? Nhảy lớp cũng không phải thực để ý, hắn vẫn như cũ vẫn là đem hài tử vui sướng đặt ở đệ nhất vị. Gia Ngư nói, ta cùng Hân Hân nói, Hân Hân nói sẽ nỗ lực đuổi theo. Đuổi không kịp tới cũng không quan hệ. Chúng ta hiện tại trụ như vậy gần. Tan học cũng có thể cùng nhau chơi. Đến nỗi Trương Bằng, hắn bằng hữu nhiều lắm đâu. Không sao cả. Tôn Yến Ni hỏi. Kia Ngư Bảo chính mình đâu? Người cùng này đó bằng hữu tách ra. Không quan hệ sao? Nàng phát hiện Ngư Bảo cực nhỏ để nàng chính mình nhu cầu. Gia Ngư nói. Ở trường học chủ yếu là học tập. Về nhà mới chơi a. Tôn Yến Ni nói. Ngư Bảo a, bà mụ mụ nhất quan tâm vẫn là ngươi vui sướng. Ngươi phải làm một cái vui sướng bảo bảo. Có ba mụ mụ nỗ lực liền hảo lạp. Có đôi khi hài tử quá nỗ lực thật sự sẽ làm người đau lòng. Gia Ngư đáng yêu nghe lời này. Bất quá nàng tuy rằng muốn làm phú nhị đại, lại cũng không nghĩ đương phế vật nhị đại. Ngược lại là quang huy cả đời mới là nàng theo đuổi. Kia, nghỉ, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Gia Ngư đưa ra yêu cầu. Muốn nỗ lực cũng muốn hưởng thụ sinh hoạt. Nghe được hài tử lời này, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc liếc nhau, sau đó song song gật đầu, đi phương Nam chơi. Bên kia nhưng ấm áp, bà mang ngươi đi ăn hải sản, Lâm Hướng Bắc vui vẻ nói. Nàng phía trước ở phương Nam liền như vậy tính toán qua, nếu không đi Cảng Thành đi. Chúng ta đi Cảng Thành du lịch mua sắm. Lâm Hướng Bắc tiến thêm một bước kiến nghị, Gia Ngư âm thầm tính sổ. Tuy rằng hiện tại trong nhà có tiền, nhưng là muốn đi Cảng Thành hào hào chơi. Kia đến hoa mất không ít tiền, bên kia giá hàng quá quý. Đến lúc đó chơi đến không tốt, tiền còn hoa không ít, hơn nữa hiện tại còn không có chính thức trở về. Cũng không phải thực phương tiện, ta hiện tại không nghĩ đi Cảng Thành. Ta chỉ nghĩ đi phương Nam, tìm Mỹ Lệ A-di, Lâm Hướng Bắc nhưng mất mát. Nhưng là cũng không có biện pháp, cả nhà lập tức chế định du lịch kế hoạch. Đem Trần Mỹ Hà cũng kêu thượng, lại hẹn Tống Như Tinh một nhà. Nghĩ nghĩ, đem Trương Bằng ra cũng thuận tiện kêu thượng, Trương Văn Long nói. Ta không có thời gian đi a, gần nhất công trình kết khoản đi không khai, còn muốn đi cùng những cái đó quản công trình người uống rượu liên lạc cảm tình. Ai... Ta thật đúng là hâm mộ ngươi a, Lâm Hướng Bắc nói. Quanh năm suốt tháng, vẫn là muốn nghỉ ngơi. Vậy ngươi ra bằng cùng Lan tỷ cũng không có thời gian sao? Hẳn là cũng không có thời gian đi. Nàng ở bệnh viện công tác cũng vội. Trương Văn Long thuận miệng liền cự tuyệt, Lâm Hướng Bắc nghe. Vậy, còn chưa tính, vốn dĩ cũng là thuận tiện mời liên lạc cảm tình. Nhân ra không có thời gian, cũng không hảo cưỡng cầu, đang muốn sửa điện thoại. Trương Văn Long nhưng thật ra nhắc tới Hoàng Quốc Đống. Ta nhưng thật ra được đến một chút tin tức. Hoàng Quốc Đống cùng Giang Sơn liên hệ thượng, phỏng chừng là muốn tranh thủ cái kia công trình, Lâm Hướng Bắc nói. Giang Sơn là ai? Trương Văn Long khinh bỉ nói. Cũng là làm khoán trình. Trong nhà phương diện này cũng là có điểm chiêu số, hỗn rất khai, bất quá người này không được, thường xuyên khất nợ công nhân tiền lương, ta đều không yêu cùng loại người này hợp tác, Lâm Hướng Bắc nhắc nhở nói. Kia chúng ta thật đúng là đừng cùng loại người này hợp tác, làm buôn bán không thành thật người, đi không xa, Trương Văn Long cười nói, yên tâm đi, ta trong lòng rõ ràng đâu. Dù sao cái này Hoàng Quốc Đống, ta sẽ không lại tiếp xúc. Người này tìm đối tác, thật đúng là không chọn, treo điện thoại. Lâm Hướng Bắc trong lòng cân nhắc, Hoàng Quốc Đống thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, cũng không biết Hoàng Quốc Đống rốt cuộc là từ đâu. Được đến tin tức, lại còn có như vậy kiên định, rõ ràng thường niên đều không xem trọng. Hoàng Quốc Đống sau lưng nhân vi thế nào này xem trọng cái này hạng mục. Làm Hoàng Quốc Đống tin tưởng không nghi ngờ, những việc này Lâm Hướng Bắc liền không cùng người. Trong nhà nói, người một nhà vô cùng cao hứng đi ra ngoài chơi, nhưng không nghĩ thảo luận Hoàng Quốc Đống sự tình. Chỉ cần không dính biên là được, nghe nói muốn đi du lịch, Thường Hân cao hứng hỏng rồi, hơn nữa vẫn là ngồi máy bay đi. Càng là vui vẻ, mụ mụ luôn là ngồi máy bay. Ta cũng chưa ngồi quá, bởi vì muốn vội vàng trở về ăn Tết. Cho nên lần này chuẩn bị ngồi máy bay đi du lịch. Miễn cho trên đường chậm trễ thời gian, hơn nữa cũng không nghĩ mệt bọn nhỏ, Gia Ngư nói. Chúng ta hào hào đọc sách, về sau kiếm tiền lạp, ngồi hỏa tiễn đều được, Thường Hân ha ha cười, hai người đều có chính mình dương hành lý. Cho nhau giúp đỡ thu thập đồ vật, Trương Bằng tới trong nhà tìm các nàng chơi thời điểm. Gia Ngư đang ở đem bảo bảo hương cùng kem chống nắng phóng tới dương hành lý bên trong đi. Nàng có biết phương nam bên kia mặc dù mùa đông, có đôi khi thái dương cũng rất đại. Hoa, Gia Ngư, các ngươi muốn đi đâu? Gia Ngư nói, muốn đi phương nam du lịch à, ngươi ba ba chưa nói sao? Nói gì? Trương Bằng ngây thơ nói, Gia Ngư thế mới biết. Trương Thúc Thúc căn bản không cùng trong nhà thương lượng quá chuyện này. Liền trực tiếp cự tuyệt, chúng ta cùng Hân Hân trong nhà muốn đi phương Nam du lịch. Ngươi muốn đi sao? Mụ mụ ngươi có hay không thời gian mang ngươi đi? Trương Bằng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ta muốn đi, ta trở về hỏi một chút ta mụ mụ. Gia Ngư gật gật đầu, kia muốn nhanh lên Nga. Bằng không vé máy bay không hảo định cùng nhau lạp, Trương Bằng lập tức mã bất đình để hướng trong. Nhà chạy, Thưởng Lan cuối năm nhưng thật ra không vội. Nàng không thuộc về khoa cấp cứu, cuối năm cũng không cần trực ban, nàng nơi phòng người bệnh cũng bắt đầu về nhà ăn Tết. Hơn nữa nàng chính mình cũng cảm giác được chính mình tinh thần trạng thái không được tốt. Cho nên đã trước tiên xin nghỉ. Ở trong nhà nghỉ ngơi, nàng phát hiện chính mình ăn dược vẫn là có điểm dùng. Ít nhất gần nhất không dễ dàng như vậy khó chịu, có thể hơi chút khống chế một chút chính mình cảm xúc. Vì tiến thêm một bước rời đi chính mình lực chú ý. Nàng thậm chí bắt đầu sửa sang lại cuộn len, chuyên chú đem len sợi cuốn thành chỉnh tề bao quanh, mỗi lần cuốn hảo một đoàn. Tâm tình của nàng liền thả lòng một phân, Trương Bằng chạy về tới liền nói. Ai, mụ mụ, chúng ta đi phương Nam du lịch đi, ngồi máy bay du lịch. Hắn bla bla đem mấy nhà người muốn đi du lịch chuyện này nói, Tưởng Lan nói. Nhân gia cũng chưa nói ước chúng ta cùng đi à, Gia Ngư nói làm chúng ta đi à. Ngươi gọi điện thoại hỏi một câu sao, ta muốn đi chơi, các nàng đều đi. Trương Bằng nói, Tưởng Lan là không nghĩ động, nhưng là nghĩ đến ở trong nhà này cũng không phải thực vui vẻ. Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Hành, ta gọi điện thoại hỏi một câu, nàng cùng Tôn Yến Ni càng quen thuộc. Điện thoại trực tiếp đánh cho Gia Ngư trong nhà. Tôn Yến Ni ở thu thập đồ vật, nhận được Tưởng Lan điện thoại, nghe nàng hỏi muốn đi du lịch sự tình. Cao Hưng nói, ngươi có thời gian đi lạp, kia nhất nhất khởi a. Vừa lúc người nhiều náo nhiệt, Tưởng Lan nói, hài tử nói muốn đi, ta liền mang theo cùng đi đi dạo. Tôn Yến Ni làm nàng đem sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng lấy lại. Đây, vừa lúc làm Thường Hân ba ba đi hỗ trợ đính vé máy bay. Lại còn có muốn khai một ít chứng minh, thường niên tuy rằng không thể đi theo lão bà hài tử cùng đi. Nhưng là cũng là hỗ trợ xuất lực, này đó thủ tục vấn đề giao cho hắn đi làm, luôn là càng phương tiện một ít. Tưởng Lan liền đem trong nhà sổ hộ khẩu cùng chính mình thân phận chứng tặng tới rồi Tôn Yến Ni nơi này, Trương Bằng cao hứng cực kỳ. Cùng Gia Ngư nói có thể cùng đi, Tôn Yến Ni cũng cao hứng. Phía trước Trương ca nói ngươi không có thời gian, ta còn rất tiếc nuối. Chúng ta cũng là khó được có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi, Tưởng Lan cười nói. Ta phía trước bệnh viện là vội, gần nhất mới không vội, lại vội, cuối năm cũng nên nghỉ ngơi. Ta cùng Hướng Bắc cũng là mấy năm nay cũng chưa đi ra ngoài chơi. Hai tử đưa ra nghĩ ra đi chơi, chúng ta như thế nào cũng muốn an bài thời gian, Tưởng Lan cười gật đầu. Trong lòng rồi lại bắt đầu nặng trĩu. Trương Văn Long thế nhưng thế nàng làm quyết định. Buổi tối, Trương Văn Long về đến nhà, nhìn đến chính là Tưởng Lan ở quyển Mao Tuyến Đoàn, cuốn một đống, hắn hiếu kỳ nói, này len sợi đủ dệt áo lông đi, cả ngày làm cái này, ngươi không cảm thấy phiền phức. Tưởng Lan ngẩng đầu nhìn hắn, Lâm gia mời chúng ta đi du lịch sự tình, ngươi vì cái gì bất hòa ta nói? Trương Văn Long nói, ngươi không phải rất bận sao? Vậy ngươi cũng muốn nói với ta một tiếng, ngươi rốt cuộc có hay không khi ta là thê tử của ngươi? Là nhà này nữ chủ nhân, vì cái gì ngươi chưa bao giờ tôn trọng ta? Tưởng Lan phẫn nộ nói, Trương Văn Long vẻ mặt mạc danh. Không phải, ngươi liền vì chuyện này sinh khí. Ta vừa trở về, ngươi liền vì cái này cùng ta phát giận. Hắn trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, cảm giác chính mình cũng không có làm sai sự tình gì. Như thế nào lại bị mắng, gần nhất vì không chọc người sinh khí. Hắn cũng chưa như thế nào tìm Tưởng Lan nói chuyện, Tưởng Lan thấy hắn cái dạng này. Càng phẫn nộ rồi, nàng trong lòng sinh khí, nhưng là Trương Văn Long thế nhưng không biết nàng khí cái gì, nàng phẫn nộ đem len sợi đoàn nện ở trên mặt đất, mụ mụ. Trương Bằng ở phòng kẹt cửa kêu, trên mặt là sợ hãi thần sắc. Mụ mụ, ngươi không cần sinh khí, ta rửa tay rửa chân lạp. Ba ba, ngươi mau đi rửa chân. Trương Văn Long, ngoạc kép, này cùng rửa chân có quan hệ gì? Nhắc tới rửa chân, Tưởng Lan lại nhìn Trương Văn Long chân, vào cửa thế nhưng lại không đổi giày tử. Lan, ngươi cút đi, Lan. Tưởng Lan chỉ vào đại môn hô, Trương Văn Long là thật sự bị dọa tới rồi. Lần đầu tiên bị Tưởng Lan như vậy giống, hắn thậm chí cũng chưa làm rõ ràng nàng làm sao vậy, đi thì đi. Ngươi là thật xem ta không vừa mắt. Trương Văn Long hướng ra phía ngoài đi đến, đại môn bị đóng lại. Tưởng Lan rốt cuộc an tĩnh lại, nhưng là trong lòng vẫn là lộn xộn, nàng từ trong túi móc ra dược tới. Hướng trong miệng tắc, sau đó mồm to uống nước, Trương Bằng cẩn thận chạy tới. Mụ mụ, ngươi sinh bệnh sao? Nhìn đến hài tử trên mặt sợ hãi thần sắc, Tưởng Lan yên lặng rơi lệ. Mụ mụ không bệnh, đi ngủ đi, mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài chơi. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.